Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358. Chương 358: Đỉnh cao cuộc chiến. Hai loại Kosei năng lực trồng chất. Không phải Si Phong lần thứ nhất làm như vậy, nhưng kỳ thực hắn chân chính có thể làm như vậy, phải đối mặt người nhất định phải là AFO. Tên đầu chọc này nam thực lực tuyệt đối là đệ nhất thần cảnh bên trong cường giả cấp cao nhất hai. Người cái kia khủng bố tuyệt luân công kích trong thời gian ngắn đánh vào nhau. AFO bị này cỗ xung kích vọt thẳng lui một khoảng cách. Lúc này mới khiếp sợ nhìn Si Phong nói rằng, thực lực của ngươi đã tới đôi thần cảnh. Si Phong cũng bị đánh lui một khoảng cách nhỏ, ngạo nghễ nói rằng, không sai. Hơn nữa giống như ngươi, ta đứng ở đệ nhất thần cảnh vị trí, không thể. AFO lớn tiếng quát, ngươi tuyệt đối không thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đến loại này lĩnh vực. Hơn nữa thực lực một điểm lượng nước đều không có. Phi thường ngưng tụ, hắn làm sao cũng sẽ không tin tưởng sự thực này. Từ một cái mới vừa sẽ cô xây người, muốn đến hắn bước đi này nói nghe thì dễ. Cái này cần hoa thời gian dài cùng tinh lực, có lúc coi như là tốn tinh lực cũng không nhất định có kết quả tốt. Hắn là O4 One người thừa kế. Năng lực này có thể nói là trời sinh lãnh tụ, tuy rằng có thể cướp đoạt người khác Kosei, chuyển hóa thành chính mình Kosei, hơn nữa còn có thể bởi vì thực lực duyên cớ vẫn trồng chất xuống. Vĩnh viễn không có điểm dừng mà Oh My OFA cũng là như thế. Ở đời đời truyền lại dưới sức mạnh sẽ không nghèo tăng trưởng. Mạnh nhất thực lực thời điểm thậm chí đều vượt qua đôi thần cảnh. Đến loại kia căn bản không thể có cảnh giới bên trong chỉ cần vẫn tiếp tục như vậy. Vẫn đời đời truyền lại. OF năng lực này sẽ là trên thế giới mạnh mẽ nhất Kosei như hắn AFO như thế. Thế nhưng muốn phải biến đổi đến mức như vậy mạnh mẽ nói nghe thì dễ. Tuy rằng cướp đoạt người khác cô xây, thế nhưng người khác thành tựu nhưng là không cách nào chuyển đến trên người chính mình. Vì lẽ đó chỉ có thể không ngừng mà cường hóa, không ngừng mà rèn luyện chính mình thu được cô xây, mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Hắn bây giờ thân thể cũng không bằng năm đó. Vì lẽ đó cần người thừa kế. Người thừa kế này chính là Tomura Shigaraki. Ở chính mình AFO năng lực còn chưa toàn bộ khai phá xong xuôi trước. Hắn năng lực này cần chính mình bảo lưu, chờ đợi Tomura Shigaraki trưởng thành, sau đó mới có thể dành cho. Thế nhưng Si Phong loại này tính là gì? Này ngắn trong thời gian ngắn quật khởi để hắn đều chưa kịp phản ứng. Vốn tưởng rằng bỏ mặc một quãng thời gian không có bất cứ vấn đề gì, sau đó các loại thời cơ thành thục sau liền đi cướp đoạt cái này đôi Kosei. Kết quả đây, kết quả là người này không chỉ trưởng thành cấp tốc, hơn nữa đã cùng hắn đứng ở cùng một vị trí lên. Đối với lúc nãy mười mấy tuổi a, liền 20 tuổi đều không có đến tuổi, lại rồi cùng hắn một cấp bậc, nếu như nói trên người này không có bí mật gì, ai cũng không tin. Hay là người này trên người bí mật là trên toàn thế giới bí mật lớn nhất? Ngươi không có nhìn lầm. Ta xác thực có giống như ngươi thực lực, Si Phong cười lạnh nói. Hơn nữa, thực lực của ta thậm chí so với ngươi bây giờ mạnh hơn. Si Phong không phải ở nói mạnh miệng. Hắn Thunder King đến LV10 thời điểm, chẳng khác nào nói là đứng ở cấp thần lĩnh vực cuối cùng mang. Đệ nhất thần cảnh vị trí mà hắn còn có không khí thao túng cái này LV9 đẳng cấp cô xây. Hơn nữa trúc cơ 9 tầng tu vi, có thể nói so với AFO năng lực mạnh hơn hai cái đẳng cấp, coi như không thể như thế so sánh. Nhưng Si Phong cũng so với AFO thật tốt nhiều loại thủ đoạn cùng bảo mệnh năng lực. Thunder King đến LV10 sau đó, đã hoàn toàn không phải trước loại kia trạng thái. Si Phong hiện tại thậm chí có thể ở không khí thao túng dưới sự phối hợp để này toàn bộ bầu trời sàn sinh ngàn ngàn vạn vạn đạo lôi điện, những này sấm sét thậm chí có thể phá hủy một cái thành thị vài phương diện khác so với kim đan kỳ cường giả đều khủng bố hơn. Đây chính là Kosei đến cuối cùng bước đi thời điểm sức mạnh. Khủng bố như vậy, người Kosei ta nhất định phải cướp đoạt. Hoàn thành ta nhiều năm như vậy chưa hoàn thành tâm nguyện. AFO rốt cục bắt đầu lấy ra thực lực. Gần cốt lò so hóa. Cộng, thuấn phát lực nhân 4. Cộng, lực cánh tay tăng cường nhân 4. Cộng, mọc thêm. Cộng, dài rộng hóa. Cộng, đinh tán. Cộng, không trung bước chậm. Cộng, súng xương. Cộng, cực sóng. Cộng, đòn nghiêm trọng lực. Cộng, duy trì hình thái. AFO giờ khắc này cánh tay đã hoàn toàn không phải nhân loại. Cái kia ẩn chứa trong đó sức mạnh người ở chỗ này toàn bộ đều có thể nhận biết rõ rõ ràng ràng. Chỉ nhìn cánh tay kia liền có thể cảm giác được nguy cơ, như trước như vậy sóng trùng kích. Còn không cách nào đối với ngươi tạo Narumi tế thương tổn. Vì có thể nhanh chóng đưa ngươi đánh bại, do đó cướp đoạt năng lực của ngươi. Ta muốn dùng hiện tại có thể sử dụng mạnh nhất, thích hợp nhất Kosei tổ hợp, đến đánh chết ngươi. AFO ngữ khí kích động nói. Si Phong nghe lời này có chút cảm giác đã từng quen biết. Những câu nói này vốn nên là AFO đối với Ô Mai nói. Kết quả hiện tại nhưng là ngược lại. Hắn trở thành AFO mạnh mẽ nhất kẻ địch, nếu ngươi như thế để mắt ta. Vậy ta liền cũng chỉ có lấy ra ta cường đại nhất năng lực. Người cũng không nên dọa khóc. Si Phong cười ha ha, sau đó trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt. Thunder King toàn diện kích phát. Cộng, không khí thao túng toàn diện kích phát. Cộng, lôi đình rung động. Cộng, sấm sét xung kích. Cộng, lôi nghênh. Cộng, sấm nổ phá. Cộng, Chidori. Cộng, lôi long xung kích. Cộng, vạn lôi diệt. Cộng, thần tàng chi lôi. Cộng, diệt thế chi lôi. Cộng, không khí áp xúc. Cộng, không khí chân không đè ép. Cộng, không khí bốc hơi lên. Cộng, nhiệt độ đột nhiên thăng. Cộng, chân không chạm kích. Cộng, nghẹt thở chi nắm. Cộng, chân không nát tan. Cộng, phong nhận. Cộng, nguyên lực trồng chất. Làm Si Phong đem hiện nay phần lớn năng lực toàn bộ thêm vào đi thời điểm. Không chỉ có AFO sắc mặt thay đổi, liền ngay cả còn lại Pro Hero sắc mặt cũng đều là thay đổi trước máy truyền hình dân chúng cũng bắt. Đầu mộng bức, hai người kia xảy ra chuyện gì đến cùng? Năng lực có nhiều như vậy sao? Đặc biệt là Si Phong, này trước sau bỏ thêm có 20 tả hữu năng lực. Là muốn hủy diệt thế giới sao? Tất cả mọi người rút đi. Endeavor đã phản ứng lại đây. Loại này chiến đấu hoàn toàn là thần tiên đánh nhau. Bọn họ coi như là đỉnh cấp Pro Hero cũng căn bản không xen tay vào được. Gran Torino lập tức nâng dậy bị thương Ô Mai. Sau đó hướng về xa xa bay đi. Làm hết sức bay xa một chút. Bởi vì ai cũng không biết hai người kia một đòn bên dưới sẽ là mức độ nào. Một trong chớp mắt ở phụ cận xung quanh dân chúng cùng Pro Hero lui không còn một mống, bọn họ chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn Si Phong bên này. Không cách nào tới gần, cố lên A Si Phong sao Kun. Izuku Midoriya lo lắng nhìn màn ảnh kêu lên, Si Phong sao Kun. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, ta vẫn cho rằng ngươi là một cái khác với tất cả mọi người người. Ta tin tưởng ngươi. Tenia Ida quay về màn ảnh lộ ra một cái nanh trắng. Kiên định nói rằng Soto Todoroki cùng Bakugo Kasuki không nói gì. Nhưng bọn họ nắm chặt hai tay bán đi bọn họ ý nghĩ trong lòng cùng lúc đó. Ở đảo quốc các nơi, Si Phong các bằng hữu đều là căng thẳng nhìn hình ảnh. Này một xúc kích phát lớn trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi, Tiểu Phong. Nhất định phải thắng ga. Inoue Sakura lệ rơi đầy mặt ngồi ở phòng quản lý bên trong. Ở phía sau nàng còn có rất nhiều cảnh sát chính căng thẳng nhìn hình ảnh. Bọn họ cũng hy vọng Si Phong có thể thắng, đã như vậy. vậy hãy để cho ta xem một chút đến cùng là ai mạnh hơn một ít đi. Nhân tài mới xuất hiện, AFO đột nhiên bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh. Cái kia khủng bố tuyệt luân thô to trên cánh tay từng tầng năng lượng bắt đầu hội tụ. Cuối cùng đạt đến một số không giới điểm. Một quyền hướng Si Phong đánh ra, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.